Gương mặt Hiểu Nhu ửng hồng, hai mắt khép hờ nằm trên ghế thở hổn hển, cô còn không có đủ sức để nhấc chân rời khỏi tay vịn hai bên nên chỉ có thể giữ nguyên tư thế dâm đãng dang rộng hai chân, để Đường Gia Gia có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình cửa lồn cô chảy ra tinh dịch trắng đục vô cùng ướt át. Trần Phàn vươn ngón tay nhăn nheo ra cắm vào trong huyệt thịt ướt đẫm, moi móc tinh dịch mà mình vừa bắn vào trong cơ thể cô bé ra, rồi bôi lên đám lông mờ u xoăn đen của Hiểu Nhu. Làm cho mờ u lồn căng phồng đầy đặn nhìn qua càng thêm dâm đãng, nhiều như vậy nha. Trần Phàn đắc ý mà lau tinh dịch của mình đi, tuy tinh dịch bắn ra không thể đặc sệt như khi còn trẻ nhưng số lượng vẫn nhiều đến mức cái lồn nhỏ này không ngậm được hết, quả nhiên bao đau của mình vẫn chưa già mà, trong lúc Đường Gia Gia còn đang chơi đùa phía dưới của cô, Hiểu Nhu nhắm chặt mắt, nói với Trần Phàn, ông chơi thì cũng đã chơi rồi, có thể xóa ảnh đi được không ạ? Đừng có gấp mà, ông còn chưa sướng đi đâu. Trước đó Trần Phàn đã dùng thuốc, tác dụng của thuốc kéo dài, cho dù đã bắn một lần thì dương vật cũng không mềm đi, ông nở nụ cười dâm dật rồi lại cắm cái hung khí của mình trở về trong âm hộ chặt khít của Hiểu Nhu. A, tại sao ông còn? A, Hiểu Nhu không ngờ dương vật của Đường Gia Gia vậy mà vẫn còn cứng, cây gậy thịt không ngừng nghỉ lại bắt đầu gây sóng gió trong âm hộ non mềm của cô, đừng, đừng. A, thân thể mềm nhũn của Hiểu Nhu bị những cú thúc của Đường Gia Gia làm cho đụng vào lưng ghế, hai tay cua cào lung tung muốn nắm vào đâu đó, cuối cùng cô phải vòng tay ra sau bám vào lưng ghế mới ổn định được cơ thể. Trần Phàn nhấc một chân của Hiểu Nhu lên, nghiêng đầu hôn lên da thịt trắng nõn mịn màng của cô nhóc, liếm từ cẳng chân mảnh khảnh cho đến tận gót chân hồng hào, làm cho nó dính nhấp nước bọt khắp nơi, thơm ghế, thịt trên người con gái trẻ đúng là chỗ nào cũng thơm. Hôm nay ông đây phải ăn đủ mới được. Trần Phàn nắm chân cô nhóc mà gặm liếm không ngừng, còn Hiểu Nhu thì lại có nhiều cảm xúc đan chéo nhau, một chân của cô bị giơ lên cao như vậy, còn một chân thì mềm oặt treo trên tay vịn, mông cũng không thể ngồi yên trên ghế, tư thế quái dị như vậy khiến cô không có cảm giác an toàn, mà dương vật của Trần Phàn lại từ một góc độ kỳ lạ mà đâm vào trong lỗ nhỏ mẫn cảm của cô, phía dưới giống như biến thành vòi nước không đóng chặt. Chảy nước cuồn cuộn không ngừng, làm cho những lời chống cự trong miệng cô trở nên giả dối, tựa như nhận ra Hiểu Nhu không quen, Trần Phàn để cái chân bị nhấc lên của cô gác trên vai mình, sau đó kéo cái chân mềm oặt còn lại của cô vòng quanh hồng mình, rồi ông nói, quấn chặt vào cho ông. Không đợi Hiểu Nhu phản ứng, hai tay của Trần Phàn đã bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô nhóc, dập mạnh hông để dương vật tiến vào vùng cấm bí ẩn, a. Với sức mạnh như của động vật. Đường Gia Gia đột nhiên xông vào khiến cho lỗ nhỏ yếu ớt không kịp phòng bị mà nhận một kích bất ngờ, Hiểu Nhu như phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng quấn chặt lấy eo Đường Gia Gia. Cửa tử cung bị tàn nhân phá mở, cái miệng nhỏ ngậm chặt lấy kẻ xâm phạm làm cho Trần Phàn sảng khoái đến run rẩy. A a. Cửa tử cung của Hiểu Nhu bị ông thọc tới rồi. Cái miệng nhỏ cứ mút lấy quy đầu của ông đây này. Thật đúng là một đứa trẻ nghe lời. Hô, nha, Đường Gia Gia đâm nhẹ thôi à. A a. Mạnh như vậy, cháu sẽ... a, cháu sẽ ra mất này thì nứng này. Ông đây chính là muốn địt chết cưng. Địt cho cưng chảy đầy nước dâm, xem cưng còn đi du dỗ đàn ông được nữa không? Ha ha, Trần Phàn siết chặt bàn tay đang giữ eo Hiếu Nhu, cảm nhận được da thịt non mềm trong lòng bàn tay, mông ông co rụt lại chuyển động càng nhanh hơn. Eo Hiểu Nhu nhỏ thật đấy, hai tay của ông cũng có thể tóm được hết. Gái trẻ đúng là tốt. Lồn thì bót, vú thì căng, đến eo cũng nhỏ như vậy, ông yêu cháu muốn chết rồi. Nào, ngoan ngoãn ăn dương vật của ông nhé, ông sẽ làm cho cháu đạt được cực khoái, dù thế nào thì Hiểu Nhu cũng không ngờ được, Trần Phàn đã lớn tuổi như vậy rồi mà lực eo vẫn rất đáng sợ, từng cũ dã vào lồn kia làm gì có chút bộ dạng của tuổi già sức yếu, chỉ đáng thương cho mình bị một lão già dâm dê chơi đùa đến mất hết sức lực, liên tục thở gấp, lời phản kháng cũng không kêu ra nổi. Trần Phàn vẫn thọc vào rút ra lung tung trong lồn cô cháu họ như cũ, địt cái lồn non của cô nhóc khiến ông cảm thấy như mình vẫn đang ở tuổi 30 trẻ trung. Huống chi người này còn là Trần Hiểu Nhu, là cô cháu gái có cùng huyết thống với ông. Loại kích thích vi phạm đạo đức này càng làm cho huyết mạch trong người ông muốn bùng nổ, cứ nghĩ đến việc Hiểu Nhu là cháu gái của em họ mình là dương vật của Trần Phàn càng đâm thọc hung ác hơn, cưỡng hiếp cô nhóc đến mức phải chảy nước mắt. Bộ dạng mảnh mai như hoa lệ dính mưa kia không những không khiến ông thương tiếc mà ngược lại càng sôi trào thú tính, dương vật dập vào vừa nhanh vừa mạnh làm cho nước trong lồn cô nhóc văng ra khắp nơi, cách chút bỏ này khiến Trần Phàn cảm thấy nuốt cuộc những ý nghĩ u ám nhiều năm qua của mình cũng đã được bày tỏ, đúng vậy, mặc dù Trần Phàn và em họ thân thiết như người một nhà, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, ông ghen ghét với gia đình em họ mình, bắt đầu từ đời cha mẹ thì quan hệ giữa hai nhà đã vô cùng tốt. Trần Phàn cùng lớn lên với em họ, có thể nói là so với anh em ruột còn thân hơn, nhưng con người là động vật phức tạp nhất. Loại quan hệ thân thiết này theo thời gian trưởng thành của cả hai thì dần dần xuất hiện những vết nứt. Đầu tiên là khi em họ kết hôn, Trần Phàn kết hôn rất sớm, cũng cưới được một cô gái xinh đẹp hiếm có trong thôn, nhưng sự xinh đẹp của vợ ông so với vẻ đẹp của vợ em họ là một trời một vực. Vợ của em họ Trần Phàn, cũng chính là bà nội Hiểu Nhu, không phải người trong thôn này, mà là người của một thôn cách đây mười mấy dặm. Bà và ông nội của Hiểu Nhu quen nhau trong bệnh viện, bà nội Hiểu Nhu là một trong số rất ít người ở quê nhà thi đỗ trường trung cấp, bà học hộ lý, sau khi tốt nghiệp thì được phân tới công tác ở bệnh viện huyện. Năm ấy, cụ của Hiểu Nhu bị bệnh phải nằm viện, vừa đúng là bà nội Hiểu Nhu phụ trách chăm sóc, ông nội Hiểu Nhu lúc này còn trẻ cũng đang làm công ở trên huyện, nên tất nhiên sẽ thường xuyên tới chăm sóc mẹ mình. Kết quả thường xuyên qua lại, ông nội Hiểu Nhu thì nhìn chúng cô gái xinh đẹp nhà người ta, còn bà nội Hiểu Nhu cũng vừa ý người đàn ông mạnh mẽ này. Sau khi cụ bà xuất viện còn nhân tiện kết được một mối hôn nhân thì càng vui mừng đến không khép miệng được. Khi em họ đưa vợ về thôn đãi rượu, Trần Phàn nhìn thấy người con gái xinh đẹp thanh tú, dáng người dịu dàng, mắt con nói là thèm đến nhỏ cả dãi cũng không quá. Đêm đó Trần Phàn mông, để mặc ông vuốt ve xoa bóp bầu vú căng tròn. Cặp mông cong vênh nghênh đón từng cú đít mạnh mẽ của ông, tiếng rên rỉ lẳng lơ còn êm tại hơn so với tiếng chim hót trong rừng. Sáng sớm tinh mộng, đũng quần của Trần Phàn ướt nhẹp, cảm giác buồn bã mất mát ấy khiến ông ức chế trong người nên ngay lập tức kéo vợ mình tới làm một trận. Thế nhưng Trần Phàn càng làm thì càng hụt hẫng, vợ mình tuy xinh đẹp nhưng không trắng được như vợ của em họ, làn da cũng không trơn mịn như của vợ em họ. Trần Phàn chỉ có thể nhắm hai mắt rồi tưởng tượng người hiện tại mình đang đặt dưới thân chính là cô vợ xinh đẹp của em họ. Sau đó ông kích động ôm lấy vợ mình mà bắn tinh điên cuồng.